Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 613, truyền kỳ. Hạ, Mr. tuyên cáo liền như một cái sấm rền, nổ vang tại địa tinh tộc mỗi một tấc đất bên trên. Nổ vang tại mỗi cái địa tinh bên tai, địa tinh đế quốc diệt vong. Làm sao lại đột nhiên diệt vong? Kim Thủy Hà Bờ. Những cái kia gào thét công kích địa tinh đột nhiên phát hiện mình mất đi tất cả lực lượng. Liên liên trang bị cũng ở vào vô phương sử dụng trạng thái. Chức nghiệp giả thân phận bị tước đoạt, lực lượng trong nháy mắt ly thể. Những cái kia vừa mới còn bay trên không trung địa tinh, bao quát ma năng cơ giáp, dồn dập từ không trung rơi xuống, một chút leo lên chiến thuyền. Đang cùng đối thủ làm trận giáp lá cả hung hãn địa tinh trong nháy mắt mất đi tất cả lực lượng. Cuồng bảo vung vẩy nắm đấm trở nên cực kỳ yếu đuối. Bị đối thủ nhất kích trọng quyền oanh thành thịt vụn, đại pháo lần nữa nổ vang. Lần này không còn là đánh trúng thân thể, cũng chỉ là tạo thành một điểm nho nhỏ tổn thương, mà là một phát pháo đạn xuống, liền là một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Ô, biển người bên trong sôi trào lên thắng lợi gieo hò. Cứ việc địa tinh tộc binh sĩ y nguyên tồn tại, nhưng chiến tranh cũng đã hết thảy đều kết thúc. Vẫn là lão tướng quân phản ứng đầu tiên, nói, truyền lệnh đi, chiến tranh kết thúc, không thừa cơ phản công sao? Cù Duy hỏi, chúng ta y nguyên cần địa tinh tộc, phía trên đối này sớm đã có toàn diện cân nhắc. Lão tướng quân trả lời, nói thì nói như thế, lão tướng quân vẫn là hơi chậm một hạ mệnh lệnh thời cơ bị đè xuống đánh thời gian dài như vậy. Dù sao cũng phải cho mọi người một cái phát tiết cơ hội. So sánh dưới, thiên trường nguyên chiến sự liền đơn giản nhiều, làm Mr. tuyên cáo địa tinh đế quốc diệt vong trước đó. Bên này địa tinh liền đã sụp đổ, chạy tứ phía. Sau đó liền gặp được ba chi trở về đặc khiển đội giáp công. Mà chức nghiệp giả thân phận hủy bỏ thì là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, để bọn hắn liền chạy trối chết cơ hội đều không có. Trên thực tế cũng mất đi đào vong lòng tin. Địa tinh xong, sự thật này nhường hết thảy địa tinh đều triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn quỳ ngã trong vũng máu, phát ra bất lực kêu rên. Có lẽ cũng chỉ có ở thời điểm này, mọi người mới có thể cảm nhận được bọn hắn cũng có tính người một mặt. Cũng sẽ bi ai, cũng sẽ thống khổ, hạ lệnh dừng lại công kích đi. Tống Cảnh Dương thở dài nói cho bọn hắn, đầu hàng không giết, quốc diệt, tộc sẽ còn giữ lại. Quốc diệt, tộc còn giữ, lời này tựa như phong, cấp tốc truyền khắp các nơi. Đồng dạng cũng tại Bái Kim Thành vùng trời tung bay lấy. Bái Kim Thành, thiên công cứ điểm đã hoàn toàn theo lòng đất bay lên, như một tôn đỉnh bằng mỏm núi trôi nổi tại Bái Kim Thành vùng trời, chân chính triển lộ ra toàn cảnh của nó. Đây là một tòa bay lượn cứ điểm, cao gần 200 mét, tổng cộng hơn 40 tầng, trong đó tầng cao nhất vị trí liền là sinh hoạt khu. Hướng xuống mới là cứ điểm chủ thể. Hàng loạt hỏa pháo phân bố tại cứ điểm các nơi, phảng phất một cái nhím khổng lồ đem trọn cái cứ điểm bao bọc vây quanh. Địa tinh hỏa lực mặc dù không có nhân tộc mạnh như vậy, nhưng đều là hệ thống từng cường hóa hỏa pháo, cá thể uy lực lại so với nhân tộc hỏa pháo còn mạnh hơn nhiều. Nguyên Thần Phi giờ phút này liền đứng tại cứ điểm cao nhất bên trên. Đỗ Hoài Quân xia đám người cùng hắn đứng sóng vai, phía dưới là vô số địa tinh dập đầu quỳ lại. Bái Kim Thành đình trệ so tưởng tượng được còn muốn nhẹ nhõm thuận lợi. Năng Nguyên Tháp sụp đổ, nương theo không chỉ có là vật lý bên trên phòng tuyến biến mất, còn có đám địa tinh tâm lý phòng tuyến cũng đồng thời sụp đổ. Giáo Hoàng chết trận, cứ điểm bị đoạt, mất đi phòng ngự. Đại quân nhập cảnh, cũng không là mỗi chàng diệt quốc cuộc chiến đến cuối cùng đều muốn chết đi sống lại mạo hiểm tầng tầng, trên thực tế càng nhiều hơn chính là thuận lý thành chương. Nước chảy thành sông, làm phần lớn thủ đoạn đều bị phá hư. Tất cả ngoài ý muốn đều bị ngăn cản lúc, kết cục liền biến đến một cách tự nhiên dâng lên. Từ hướng này tới nói, mặc dù Đỗ Hoài Quân không có phá hư dị giới chi môn, bỏ mặc bốn đường viện quân tới, hay hoặc là Nguyên Thần Phi không có đánh phá năng nguyên tháp, lồng phòng ngự y nguyên tồn tại, cũng nguyên sẽ không ảnh hưởng cả tràng chiến ý cách cục. Khác biệt gần như chỉ ở tại trả ra đại giới lớn cùng nhỏ, nhiều cùng ít thôi. Từ hướng này tới cân nhắc, trận này địa tinh diệt quốc chiến là một trận hoàn mỹ chiến tranh. Sự hoàn mỹ ngay tại ở nhân tộc dùng cái giá thấp nhất, thu được lớn nhất thắng lợi, thu hoạch to lớn kết quả. Đây là ta từ khi quân đến nay đánh qua lớn nhất một tràng chiến dịch, cũng là nhanh nhất một tràng chiến dịch, càng là thoải mái nhất, đại giới nhỏ nhất một tràng chiến dịch. Đỗ Hoài Quân hí hư nói, nó hoàn toàn lật đổ ta đối với chiến tranh nhận biết. Rất không quen, làm sao nghe ngươi không mấy vui vẻ dáng vẻ. Nguyên Thần Phi cười hỏi, này lời hoàn toàn không có cung kính ý tứ. Nếu là lúc trước, có lẽ có binh sĩ sẽ cho rằng không tôn kính trưởng quan. Nhưng bây giờ mọi người đã bắt đầu hiểu rõ, bắt đầu thói quen, cường giả cái từ này, bản thân liền là trưởng quan đại danh từ. Tựa như Đỗ Hoài Quân sẽ không lại nói, ta cho hắn ngợi khen, lời này. Hắn đã hoàn toàn nắm Nguyên Thần Phi đặt ở cùng mình càng cao phương diện, cho nên trong lời nói đều trở nên khách khí rất nhiều. Hắn cười nói, dĩ nhiên không phải, chẳng qua là ngươi biết, này loại nhận biết bên trên to lớn khác biệt, thật giống như chư thần buông xuống vào cái ngày đó. Có người nói cho ngươi, Newton định lý đã quá hạn một dạng, ngươi bỏ ra nhanh thời gian một năm, cho là mình thích ứng sự thật này, sau đó ngươi phát hiện, kỳ thật ngươi còn không có thích ứng. Thời đại mới chiến tranh phương thức, rất nhiều thứ đều trở nên không đồng dạng, ít nhất không là hoàn toàn không giống. Hỏa pháo rửa sạch, kiều trải thảm oanh tạc, loại chiến thuật này ít nhất còn hữu dụng, không phải sao? Nguyên Thần Phi hỏi, trên thực tế, cũng không hoàn toàn là. Đỗ Hoài Quân trả lời, địa tinh là không có tự nhiên đẳng cấp chủng tộc, là chủng tộc yếu nhất, cho nên hỏa pháo rửa sạch mới có thể có ích, có thể coi là như thế này, có thể tạo thành tổn thương vẫn là có hạn, chỉ cần những dị tộc kia nhưng phàm có một ít tự nhiên đẳng cấp, hỏa lực rửa sạch hiệu quả liền sẽ tiến một bước giảm xuống. À đúng, Tống Cảnh Dương vừa tin cho ta hay, diệt một nhánh thanh không tộc bộ đội, 20 vạn ổ hỏa pháo, bắn bên trên ngàn vạn miếng đạn pháo, đoán xem cuối cùng còn có bao nhiêu thanh không tộc sống sót. 1/3, bọn hắn cũng là duy nhất sống sót chuồn mất, thanh không tộc tự nhiên thực lực cũng không là rất mạnh, có thể coi như thế, lại còn có 1/3 thanh không tộc chạy mất, bởi vậy rõ ràng. Hỏa pháo rửa sạch hình thức chiến đấu cũng chỉ là đúng tinh yếu như vậy thế chủng tộc hữu hiệu. Nguyên Thần Phi nói, không sao, đây không phải còn có chỗ tăng lên sao? Nhân tộc tự nhiên khoa học kỹ thuật, thủy chung có phát triển tiềm lực, không muốn khinh ngôn từ bỏ. Hắn nói lời này lúc, trong lúc vô hình đã mang theo thượng vị giả khí thế. Đỗ Hoài Quân lại không lại cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Gật đầu nói, cái kia liền cần càng nhiều tri thức, sẽ có. Nguyên Thần Phi chỉ phía dưới, to như vậy một địa tinh đế quốc đều bị chúng ta đánh hạ. Mặc dù chúng nó mất đi năng lực, nhưng tri thức tổng vẫn tồn tại. Đỗ Hoài Quân cười, không sai, cái kia đúng là bọn họ giá trị tồn tại. Dị tộc chiến tranh xưa nay tàn khốc, không cho phép nhân từ nương tay. Nếu như là chủng tộc khác, nhân tộc có lẽ liền đem bọn hắn diệt, nhưng là địa tinh khác biệt, cái này không có tự nhiên đẳng cấp chủng tộc một khi mất đi nghề nghiệp người thân phận về sau, liền trở thành nhất bình thường tồn tại, Nhưng cũng nguyên nhân chính là này, ngược lại thuận tiện nắm giữ. Bọn hắn có trí tuệ, từng có rực rỡ tinh luyện kim sử, mặc dù không còn là chức nghiệp giả, cũng y nguyên có khả năng phát huy tác dụng của bọn họ. Có mạnh mẽ sinh dục năng lực, vô luận là khuân vác, pháo hôi đều hết sức thích hợp, thậm chí có thể làm độc nhãn cự nhân lương thực. Độc nhãn cự nhân đã chú định đem đặt vào nhân tộc chiến đấu hệ thống, mà địa tinh liền là bọn hắn tốt nhất linh dược cùng thức ăn. Tóm lại, tại mất đi vũ lực về sau, cái chủng tộc này đã không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Đang thích hợp thành vì nhân tộc quân cờ. Đúng lúc này, nguyên thần phi máy bộ đàm đột nhiên vang lên. Là Nhu Oa, nguyên thần phi kết nối. Uy, chuyện gì? Lão đại ngươi lúc nào thì tới? Chúng ta đã chiếm lĩnh hoàng cung. Chờ ngươi qua đây chia của đâu? Nhu Oa hô to, nguyên thần phi vui vẻ. Mấy tên, chờ không kịp nghĩ moi chỗ tốt rồi. Thế nào? Có hứng thú đi xem một chút sao? Được, Đỗ Hoài Quân vui tươi hớn hở cười nói. Địa tinh hoàng cung, nơi này hiện tại đã triệt để bị nhân tộc chiếm cứ. Lý Chiến Quân càng là ngồi ở bất hủ vương tọa lên. Xác thực nói, đúng là hắn chiếm lĩnh hoàng cung, chiếm cứ vương tọa hành vi, mới khiến cho chư thần chính thức tuyên bố địa tinh đế quốc diệt vong. Cái này giống một cái tiêu chuẩn, giống như trong trò chơi cướp cờ. Thời khắc này Lý Chiến Quân Nhu Oa mấy cái thay phiên ngồi vương tòa. Đông sờ sờ, tây nhìn một chút, trong lòng tràn ngập tự hào. Lý Chiến Quân càng là vỗ vương tọa cười to nói. Lão tử hiện tại cũng là ngồi qua vương tọa người. Huy, chương trình, tiểu tử ngươi làm gì đâu? Tới ngồi a. Ta hai cái chen một chút, chương trình mới bị Hạ Ngưng dùng phục hoạt thuật cứu lại. Còn không có lấy lại tinh thần, mở mắt ra liền thấy mình đã trên mặt đất tinh hoàng cung. Mà Lý Chiến Quân an vị tại hoàng tọa bên trên phát ngôn bừa bãi. Nhất thời có chút mộng bức, tình huống như thế nào? Không có gì, liền là chiến tranh đã kết thúc. Chúng ta thắng, Nhu Oa trả lời. Cầm trong tay một thanh chùy trên dưới ném đi. Cái kia rõ ràng là đỉnh xứng bản tượng thần chùy, bây giờ lại rơi tại Nhu Oa trong tay. Đáng tiếc, chỉ có thể cầm lấy vung, dùng là không có cách nào sử dụng. Thắng sao? Nguyên lai cứ như vậy thắng. Xem ra ta còn thực sự là bỏ lỡ thời cơ tốt đây. Chương trình cười khổ, cũng không tính bỏ lỡ. Này còn không có rất nhiều chuyện không có xử lý xong thế này. Lưu Ly thì trả lời. Chuyện gì? Chương trình hỏi. Hạ Ngưng nhất chỉ Lý Chiến Quân dưới mông. Địa tinh vương tòa, tượng thần giống, tượng thần trùy, còn có địa tinh giáo hoàng bảo khố. Rất nhiều chỗ tốt còn không có điểm đây. Nói đến bảo khố, Lý Chiến Quân một thoáng kích động lên. Đúng a, bảo khố. Bất hủ vương tọa tượng thần giống tượng thần trùy những vật này hắn là không cần suy. Nghĩ, bất quá bảo khố hắn vẫn là có thể chia lãi. Gấp cái gì, chờ phi tử bọn họ chạy tới. Mộ An Sơn nói, miễn cho một phần vạn thiếu đi cái gì nói không rõ. Lý Chiến Quân mặc dù có chút tùy tiện, đến cũng hiểu cái này. Chỉ có thể gọi là một tiếng. Được, sau 10 phút. Nguyên thần phi cùng Đỗ Hoài Quân đi vào. Một tên binh lính xông lại đối Đỗ Hoài Quân cúi chào. Báo cáo tổng chỉ huy. Hoàng cung đã bị nắm bắt. Bất quá tượng thần điện bây giờ bị những cái kia nghề tự do người trông coi. Nơi đó còn phát hiện một cái bảo khố. Vốn nên là chúng ta tiếp nhận. Nhưng đối phương biểu thị ra cự tuyệt. Không có phát sinh xung đột a? Không có. Vậy là được, chỗ kia các ngươi không dùng qua hỏi. Đỗ Hoài Quân nói xong quay đầu đối Nguyên Thần Phi nói. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.